Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Tự lịch sự chào hỏi. Ông nội Nam, chú gì? Lần đầu đến nhà, cháu có mang theo chút quà mọn. Phía sau anh, hai hàng người hầu bê theo những hộp quà tinh xảo bước vào. Ông cụ Nam vội xua tay. Cậu khách sáo quá rồi. Nhưng ánh mắt của những người khác trong nhà họ Nam thì không kìm được mà dán chặt vào đống quà kia, toàn là những món đồ quý giá. Hiếm có, hoặc là cổ vật, hoặc là trang sức hàng hiệu xa xỉ. Quả nhiên là nhà họ Hạ. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là nhà họ Hạ lại coi trọng chuyện này đến thế. Hạ Tư Tự gật nhẹ đầu. Đây là điều nên làm. Hôm nay cháu đến cũng là để chính thức cầu hôn Tang Ninh. Đôi mắt mờ đục của ông cụ Nam sáng rực lên. Không ngờ chuyện hôn sự lại dễ dàng hơn ông tưởng. Ông còn nghĩ rằng chuyện nghiêm túc như bàn hôn nhân cưới hỏi phải kéo dài thêm một thời gian nữa chứ. Tốt, tốt, tốt, chuyện hôn sự này, quá tốt rồi. Ông cụ Nam cười tươi, vui vẻ đáp lời. Mau ngồi, mau ngồi. Lúc này Hạ Tư Tự mới cùng Tang Ninh ngồi xuống sofa bên phải. Má Trần cũng niềm nở mang trà đến. Hạ Tư Tự lại nói, các trưởng bối trong nhà dục gấp, nên cháu cũng muốn nhanh chóng kết hôn. Nếu ông nội Nam thấy ổn, cháu muốn định ngày cưới vào tháng sau. Câu nói vừa dứt, cả căn phòng chợt sững lại. Nhà họ Hạ lại còn gấp hơn cả họ. Tang Ninh cũng quay đầu nhìn anh. Ông cụ Nam đâu có lý do gì để từ chối. Lập tức gật đầu. Ông thấy rất tốt. Chuyện cưới xin nên sớm ngày thì hơn. Chậm thì sinh biến. Lỡ đâu hai đứa lại cãi nhau chia tay thì sao? Có thể gả vào nhà họ Hạ là phúc phần tu tám đời của nhà họ Nam. Sao có thể bỏ lỡ? Người nhà họ Nam cũng liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng. Sớm ngày thì tốt. Sớm ổn định. Chúng tôi cũng yên tâm hơn. Vậy thì mùng 6 đầu tháng nhé. Cháu đã nhờ người xem. Đó là ngày lành. Hạ Tư Tự tiếp lời rất nhanh. Được được được. Là ngày tốt. Hạ Tam Thiếu đúng là chu đáo quá rồi. Người nhà họ Nam chỉ biết gật đầu lia lịa. Trong lòng ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau cú sốc hôm qua từ phía Tang Ninh, hôm nay bọn họ đều rất cảnh giác. Giữ tinh thần ở mức cao nhất. Dù sao thì Hạ Tư Tự cũng nổi tiếng là kẻ ngông cuồng. Ai biết lần này đến nhà sẽ gây ra sóng gió gì. Không ngờ anh lại thân thiện và dễ nói chuyện đến vậy. Mỗi câu nói đều chạm đến trái tim họ. Đúng là lời đồn không đáng tin. Sau cuộc trò chuyện vui vẻ và hòa hợp giữa hai bên, ngày cưới cũng chính thức được quyết định. Đến 9 giờ tối, họ mới cùng rời đi trong sự tiễn đưa nhiệt tình của nhà họ Nam. Hạ Tư Tự nở nụ cười trong ánh mắt. Người nhà em cũng khá nhiệt tình đấy. Tang Ninh nhìn anh kỳ lạ. Mọi người cũng hợp với nhau ghê. Thật sự cũng khá hợp. Hạ Tư Tự tâm trạng rất tốt. Mỗi câu nói đều vừa ý anh. Lễ đính hôn còn suôn sẻ hơn cả mong đợi. Đặt ngày cưới sớm vậy. Liệu có kịp không? Tang Ninh không nhịn được hỏi. Kịp chứ, anh sắp xếp hết rồi. Ngày mai là tiệc bạn bè. Ngày kia ba anh về. Hai nhà sẽ cùng ăn bữa cơm. Nhà thiết kế váy cưới anh cũng đã liên hệ rồi. Cuối tuần đi đo số và chọn mẫu. Anh ta đã dành riêng cả một tháng lịch trình để làm váy cho em. Hoàn toàn kịp tiến độ. Tuần sau gửi thiệp cưới. Ngày đã định rồi. Địa điểm cũng chọn xong ở Yến Hồi Sơn. Anh có một biệt thự trên đó. Phong cảnh là đẹp nhất ở Bắc Kinh. Anh đã cho người đi bố trí rồi. Những chi tiết khác cũng có người phụ trách. Thời gian là vừa khít. Hạ Tư Tự nói rất thoải mái. Tang Ninh nghi hoặc, anh sắp xếp từ khi nào vậy? Hôm kia, Tang Ninh ngẩn người, chẳng phải hôm kia cô mới cầu hôn sao? Anh nhận thấy ánh mắt dò xét của cô, tay siết chặt vô lăng, giọng nói có phần cứng ngắc. Chẳng phải em cũng biết bà nội dục lắm sao? Chúng ta cưới sớm thì bà mới yên tâm. anh cũng chỉ muốn bà an lòng thôi. Tang Ninh chần chừ gật đầu. Anh đưa tay sang nắm lấy tay cô, giọng hiếm khi nhẹ nhàng vui vẻ. Yên tâm, mọi thứ đã có anh lo. Cô khẽ mím môi, gật đầu. Anh cong môi, nắm cô trong lòng bàn tay, nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Nam Tang Ninh, chúng ta sắp kết hôn rồi. Gương mặt tuấn tú của anh ẩn trong ánh sáng mờ ảo lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn không thể che giấu được ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Lộ rõ sự vui mừng không kiềm chế được. Cô đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh, tim bất chợt lỡ một nhịp. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Kết hôn, hình như cũng không tệ đến thế. Mùng 6 tháng sau cưới. Kỷ Nghiên tròn xoe mắt. Chẳng phải còn đúng một tháng thôi sao? Hai người chạy bằng tên lửa à? Gấp thế thật à? Tang Ninh cắn ống hút. Hút một ngụm trà sữa. Tớ thì không gấp lắm. Là họ gấp. Kỷ Nghiên cười lạnh. Tớ biết ngay cái lũ người nhà độc ác kia của cậu thể nào cũng nôn nóng gả con gái đi cho xong. Bọn họ chắc là mong hai người cưới ngay ngày mai ấy chứ. Sao cậu lại nghe lời họ vậy? Tang Ninh khựng lại một chút. Bởi vì không chỉ nhà họ Nam nôn nóng, mà Hạ Tư Tự cũng vội. Cô cũng chẳng hiểu anh đang vội cái gì. Rõ ràng là cô cầu hôn trước mà. Tang Ninh lại hút một ngụm trà sữa. Thôi, tớ không muốn nghĩ nữa. Kỷ Nghiên hừ một tiếng. Ninh Ninh, cậu mềm lòng quá. Lúc nào cũng bị bọn họ bắt nạt. Tang Ninh ngơ ngác nhìn cô một cái. Không hiểu sao Kỷ Nghiên lại có cái nhìn lọc sáng về cô đến đáng sợ. Phía bên kia phòng khách, ở quầy bar nhỏ, bartender đang pha chế đồ uống bên trong. Hạ Tư Tự cầm một ly whisky, khuỷu tay tựa lên quầy, nhận lấy ly rượu mà bartender đưa cho, tùy ý nhấp một ngụm. Cố Tinh Thần và nhóm bạn thân vây quanh, kinh ngạc hét lên, mùng 6 tháng sau, cưới thật à, hai người vội thế sao? Quả như sét đánh giữa trời quang, yêu đương thì đến bất ngờ, kết hôn lại còn nhanh như chớp. Đám bạn thân của họ đều tưởng rằng Hạ Tam sẽ cô độc suốt đời. Ai ngờ lại cưới vội đến thế. Hạ Tư Tự nhìn về phía bên kia phòng, trên ghế sofa khu vực KTV, cô đang quay lưng về phía anh. Anh thu lại ánh nhìn, lắc nhẹ ly rượu trong tay, khóe môi cong lên, giọng nói lười biếng. Dù sao cũng cưới, sớm hay muộn thì có gì khác biệt. Cậu gấp quá rồi đấy, nghe chẳng khác nào đang bị truy đuổi. Hạ Tư Tự lại lắc nhẹ ly rượu, giọng điệu vui vẻ. Cứ sắp xếp thế là ổn rồi, để lâu chuyện cưới xin cũng không hay. Đệt, cái nhẫn kia từ đâu ra vậy? Mạnh Lai đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn bạc trơn trên ngón áp út của anh, sửng sốt kêu lên. Hạ Tam thiếu xưa nay chưa từng đeo trang sức, vậy mà giờ lại đeo trên ngón áp út. Hạ Tư Tự tiện tay đặt ly rượu xuống, tay phải xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, giọng nói hờ hững. À, là Tang Ninh đeo cho tôi. Cả đám, ai đeo cho ai cơ? Cách Trương.